Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, công tác mời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ếch, Lâm Kiệt không nhịn được ợ một cái, ngượng ngùng nói, quán ăn này làm thức ăn, ăn quá ngon, tạm thời không nhịn được, liền ăn nhiều, La San San đặt ly trà trong tay xuống. Đắc ý nói, cái này quán ăn gia đình, ở Tân Hải cũng coi là có chút danh tiếng, làm ra thức ăn mùi vị dĩ nhiên là không thể chê. Nếu không phải ta cùng nơi này lão bản có chút quan hệ, ngày đó là đặt chưa tới mức chết. Lâm Kiệt nhìn trang sức cổ kính, tao nhã tinh xảo phòng riêng, cười hỏi, giá cả khẳng định cũng là không thể chê chứ. Ta điểm là mỗi người 588 tiêu chuẩn. Coi như là giá cả có giá trị đi. Nghe La San San hời hợt giọng, Lâm Kiệt liền biết, trước mắt cái này một vị, cũng là một vị không thiếu tiền chủ. Lâm Kiệt, hôm nay bữa này cơm trưa, trừ cảm ơn ngươi hướng dẫn ra, còn có một việc, muốn cùng ngươi thương nghị một chút. Gặp nàng bày ra một bộ đứng đắn đàm luận dáng điệu. Lâm Kiệt vậy nghiêm nghị đang ngồi, nói, chuyện gì, ngươi nói đi, ngươi biết Chu Gia Cảng chứ? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên biết rồi, một cái thôn trải lưới, khoảng cách nội thành ước chừng một tiếng đường xe, thị khu không thiếu dân thành phố cũng biết sáng sớm đi nơi đó mua hải sản. La San San gật đầu một cái, nói, ta chính là Chu Gia Cảng người. Chu Gia Cảng bến tàu chính là một cái đơn sơ nhất bất quá thôn trấn cấp bậc tiểu ngư cảng. Gần mười mấy năm qua, gần biển ngư nghiệp tài nguyên càng ngày càng thiếu, mà lớn một chút thuyền câu, bến tàu lại cập bến không được. Chu Gia Cảng liền càng ngày càng tiêu điều. Hôm nay dựa vào bãi bùn nuôi dưỡng, còn có thuyền nhỏ gần biển mò vớt, miễn cưỡng duy trì đi. Bây giờ Chu Gia Cảng nhân khẩu chạy mất rất nghiêm trọng. Ta khi còn bé, Chu Gia Cảng còn rất náo nhiệt. Bây giờ mà, toàn bộ Chu Gia Cảng và thôn lân cận cộng lại mới có thể có 1-2 nghìn người cũng không tệ. Bây giờ, ta đạt được một cái tin tức xác thật. La San San hạ thấp giọng, thần bí hề hề nói. Một cái lớn địa ốc tập đoàn muốn ở Chu Gia Cảng mở rộng mắc tiền phòng ở hạng mục. Lấy liên xếp biệt thự làm chủ. Lâm Kiệt chính là trao mày một cái, nói, ngươi muốn kéo ta làm đầu tư. Ta bây giờ nhưng mà một nghèo hai trắng, mỗi tháng dược phí đều là muội muội dùng mồ hôi kiếm ra được. La San San suy một tiếng, nói, ta muốn kéo đầu tư, cũng không tìm ngươi à. Nàng nghiêm túc nói, bây giờ toàn bộ Chu Gia Cảng liền một nhà chỗ khám bệnh, chỉ có thể chữa trị một ít cảm mạo nóng sốt bệnh nhẹ, lớn một chút chứng bệnh liền được tới nội thành bệnh viện. Nếu như là đột phát nhanh bệnh nặng, chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Ta một mực hoạch định ở Chu Gia Cảng mở một nhà tương tự cỡ nhỏ bệnh viện tính chất phòng khám bệnh, nhưng là ta một người thế đơn lực bạc, không chống đỡ nổi như vậy phòng khám bệnh. Ta muốn mời ngươi giúp ta. Lâm Kiệt trong lòng động một cái, tỉnh dụi nói, ta làm sao giúp ngươi à, ta cũng không phải là bác sĩ. La San hắc hắc cười một tiếng, nói, ngươi mặc dù không phải là bác sĩ, so với ta biết tất cả bác sĩ cũng lợi hại, cửa cấp cứu chủ nhiệm cũng không có bất kỳ đầu mối vậy mấy cái nghi nan tạp chứng, ở chỉ điểm của ngươi hả, cũng dễ như trở bàn tay giải quyết. Hôm nay công lao này, coi là ở đầu ta lên, để cho ta được nhìn chăm chú đồng thời, cũng để cho ta được lật đổ. La San San không thèm để ý nhún nhún vai, khinh thường nói, dù sao ta lại nấu hai cái hơn tháng liền rời đi nơi đó. Không theo đám kia các cháu vậy kiến thức, còn như giải phẫu năng lực, người người bạn kia chán tổn thương coi như là một cái chứng minh. Còn có một cái chứng minh, chính là người vị kia hàng xóm, Trương Lệ Bụng. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, không vui nói, ngươi đang điều tra ta? Không phải cố ý điều tra. Lâm Kiệt, mời đừng tức giận. La San San cấp vội vàng giải thích, là có một lần, khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm cầm Trương Lệ khâu lại vết thương, làm kinh điển án ca nói cho chúng ta. Ta nhận ra, mỗi tên bác sĩ ngoại khoa đều có mình vết thương khâu lại thói quen. Cái này tương đương với chúng ta một lá khác thân phận danh thiếp. Cái này gần như hoàn mỹ khâu, lại kỹ thuật, làm người ta vừa gặp khó quên. Ta một cách tự nhiên liền nhận ra được. Vậy sẽ là của ngươi bút tích. Lâm Kiệt sắc mặt hòa hoãn lại, nói, ngươi cái này tương tự cỡ nhỏ bệnh viện tính chất phòng khám bệnh. Có cái gì tiêu chuẩn sao? La San San nhìn Lâm Kiệt, cặp mắt sáng trông suốt nói, ở ta hoạch định trong, phải có một chiếc xe cấp cứu, 6 tấm tả hữu giường bệnh, còn có một gian tiêu chuẩn phòng giải phẫu, ít nhất có thể đủ tiến hành sanh mổ, C-section, viêm ruột thừa cắt bỏ, độ sâu vết thương khâu lại cùng giải phẫu. Nói đến đây, nàng có chút ngượng ngùng nói, ta bây giờ có thể độc lập làm, chỉ có sanh mổ, C-section, viêm ruột thừa cắt bỏ cùng loại cấp bậc này giải phẫu. Phức tạp hơn một chút giải phẫu, ta chẳng qua là thành tựu trợ thủ tham dự qua, không có độc lập làm việc qua. Lâm Kiệt từ chối cho ý kiến, lần nữa hỏi, cho dù là giải phẫu như vậy, cũng không phải giống vậy phòng khám bệnh có thể cho phép tiến hành. Ngươi có thể bắt được chữa bệnh Bộ Y tế phê duyệt cho phép. La San San gật đầu một cái, nói, ta chỉ cần thông qua ngoại khoa hành nghề tư cách thì có làm việc loại này giải phẫu tư cách, mà Chu Gia Cảng cái này một phiến khu vực, quả thật cần nếu như vậy một cái, có làm khẩn cấp giải phẫu năng lực chữa bệnh điểm, phòng giải phẫu xây dựng khẳng định cũng sẽ hợp với tương ứng quy định. Ta cũng có một ít quan hệ, cho nên bắt lại phê duyệt là không có vấn đề. Ngươi muốn cho ta làm sao giúp ngươi? Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi. La San San trên mặt lộ ra ý nụ cười khó hiểu, nói, ngươi không có tử y tư cách, không thể cho bệnh nhân chữa bệnh, nhưng là ta có thể mời ngươi làm phòng khám bệnh phục vụ quản lý nhân viên à. Ngươi có thể lợi dụng thời gian rảnh giúp cho bệnh nhân làm một ít tư vấn công tác. Đây chính là không phạm luật à? Lâm Kiệt chính là lòng biết rõ cười một tiếng. Cái này trên căn bản thuộc về trắng trợn phi pháp hành nghề chữa bệnh. Bất quá có phòng khám bệnh cái này một lớp da cản trở. Chỉ cần không xuất hiện tai nạn y tế, liền hết thảy đều dễ nói. Nếu như là giải phẫu sao? Lâm Kiệt trầm giọng hỏi. La San San ánh mắt chính là đông lại một cái, nghiêm nghị nói, Lâm Kiệt, đây chính là không phải so tầm thường, hơi lơ là sẽ chết người, trừ phi ngươi ở trước mắt ta tự mình chứng minh ngươi có thực lực này, nếu không ta là sẽ không để cho ngươi làm giải phẫu. Đối với nàng cẩn thận, Lâm Kiệt không có cảm thấy không vui, ngược lại, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Cùng như vậy thật cẩn thận người hợp tác, không dễ dàng xảy ra vấn đề. Dẫu sao hắn làm, nhưng mà một kiện sự việc phạm luật. Chúng ta trước nói một chút đãi ngộ đi. La San San cười nói, bỏ mặc ngươi tin không tin, ta mở như vậy một gian phòng khám bệnh, dự tính ban đầu cũng không phải là vì lời, chỉ là muốn là quê hương phổ thông nhân dân làm một chút chuyện thật. Cùng cái đó mắc tiền ngôi, nhà hạng mục xây xong, người có tiền vào ở, chúng ta liền khai triển gia đình bác sĩ đến cửa chữa trị phục vụ, được lợi những người có tiền kia người tiền. Còn như ngươi vấn đề đãi ngộ, nàng gãi đầu một cái, trầm ngâm một chút, nói, tiền lương cơ bản 10.000, phần thưởng vàng các loại nhìn biểu hiện và lượng công việc. Ngươi thấy thế nào? Cái này tiền lương trình độ ở Tân Hải vậy coi là trên trung bình. Đối với một mực không việc gì ổn định phương pháp kiếm tiền Lâm Kiệt mà nói, La San San công việc này mời chính là một hồi mưa đúng lúc. Lâm Kiệt nhịn được kích động trong lòng, làm bộ như mây thưa gió nhẹ hình dáng. Nói, vậy, thời gian lúc nào đi làm? La San San hưng phấn vỗ bàn một cái, vui vẻ nói, đã mua xong một mảnh đất. Phòng khám bệnh đang bắt đầu làm việc xây dựng, do chuyên gia phụ trách theo vào xây dựng, đạt tới sau này sửa sang công việc. Ta kế hoạch là đến khi tháng 8, ta hoàn thành hành nghề tư cách thi sau đó, phòng khám bệnh liền khai trương. Bất quá, người công tác đã bắt đầu. Chức trách chính là đảm nhiệm ta y học cố vấn, phụ trách là ta giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Đoạn thời kỳ này tiền lương đãi ngộ mà vẫn là 10.000, mỗi giải quyết một cái nghi nan vấn đề, phần thưởng vàng 500. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.